Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1033, Thất Dương Tiệt Thiên Trường. Khi Thất Dương từ nơi trái tim đại nhập bất diệt thân từ từ bay lên, chỉ thấy thân thể cao lớn của nó liền phát ra kim quang chói mắt, một loại cảm giác uy nghiêm thần bí phát ra bao trùm cả thiên địa. Kim quang phát ra từ trong cơ thể vạn trường của đại nhật bất diệt thân trực tiếp khiến cho phiến thiên địa rung động dữ dội, không gian không ngừng bị vặn vẹo. Mục Trần vào lúc này cũng ngẩng đầu nhìn qua Thất Dương đã được khai mở ở bên trong cơ thể đại nhật bất diệt thân, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hắn ta không nghĩ tới lúc này cũng chỉ là thử nghiệm, vậy mà thật sự lại có thể thành công. Vốn dựa theo suy đoán của Mục Trần, muốn mở ra Thất Dương thì tối thiểu cũng phải đợi tới lúc bản thân bước chân vào thất phẩm chi tôn mới được. Nhưng mà không thể ngờ được, nương theo Long Phương Chân Kinh đột phá tới tầng thứ hai, thì lực lượng ở bên trong nhục thể của hắn ta cũng được tăng cường lên, góp phần trực tiếp khai mở ra Thất Dương. Thất Dương đã khai mở, Mục Trần hít sâu vào một hơi, sau đó ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một dòng kim dịch càng ngày càng tới gần, từ xa nhìn lại giống như hoàng kim lưu tinh từ trên cao rơi xuống, tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Lúc này, đối diện với công kích toàn lực của Kim Kình Thiên, Mục Trần cũng không có nửa điểm chần chừ, ân pháp ở trong tay hắn ta đột nhiên biến ảo, thanh âm trầm thấp vang vọng khắp thiên địa. Cửu Dương Thần Thông, khai Thất Dương. Bên trong cơ thể đại nhập bất diệt thân, bảy vầng mặt trời đột nhiên muốn nổ tung, nước lũ màu vàng cuồn cuộn bùng phát ra. Giờ khắc này, thân thể khổng lồ của đại nhập bất diệt thân từ xa nhìn lại phảng phất như sắp sửa ngưng thành thực chất. Nước lũ màu hoàng kim chảy xuôi trên cơ thể đại nhập bất diệt thân, cuối cùng ngưng tụ ở hai bàn tay, trực tiếp biến thành một thanh kim trượng khổng lồ. Kim trượng khổng lồ tổng cộng có 9 đoạn, mỗi một đoạn đều dài 999 trượng. 9 đoạn cộng lại đúng là gần vạn trượng, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, giống như một cây cột chống trời. Ở phía trên kim trượng có khắc rõ vô số phù văn cổ xưa. Một cỗ lực lượng kỳ dị phát ra từ trong nó, khiến cho cả vùng đất phảng phất như đã bị chẻ ra làm đôi, hóa thành hai nửa. Đại nhập bất diệt thân, hai tay cầm lấy kim trượng, sẵn sàng đối kháng trực tiếp với công kích tới từ Kim Kình Thiên. Thất Dương Tiệt Thiên Trượng. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng Mục Trần vang ra. Kim trượng to lớn ngay lập tức được xuất ra. Bầu trời liền trở nên tối đen, chỉ còn có kim quang đang tỏa ra ánh sáng, giống như cắt đứt cả thiên địa. Mà ngay khi Mục Trần để xuất ra kim trượng, sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đồng loạt đều biến sắc. Coi như một mực chấn định Kim Kình Thiên, và lúc này đồng tử cũng trở nên co rút. Hắn ta hiển nhiên cũng không ngờ tới Mục Trần lại còn có thủ đoạn đáng sợ tới thế này. Chết tiệt, đó rốt cuộc là thần thông gì? Tại sao lại mạnh mẽ tới như vậy? Kim Kình Thiên bên trong nội tâm dâng lên sóng to gió lớn. Thần thuật mà Mục Trần thi triển ra hoàn toàn không hề kém hơn so với Sư Hoàng Tam Thôn của hắn ta. Mà Sư Hoàng Tam Thôn ở bên trong Hoàng Kim Sư Tộc của hắn ta đúng chính là thần thuật đỉnh cấp, thường nhân khó mà tu luyện nổi. Vậy mà cái tên Mục Trần trước mắt này lại tu luyện được một thần thuật có uy lực ngang ngửa. Bất quá, tuy trong lòng chấn động, nhưng sát khí ở trong mắt Kim Kình Thiên thì vẫn không đổi. Hắn ta đối với Sư Hoàng Tam Thôn cực kỳ tin tưởng. Hắn ta tin rằng chỉ cần trải qua đòn công kích hủy diệt của dòng kim dịch kia, Mục Trần tuyệt đối không có khả năng sống sót. Người quả thật đúng là một kinh địch. Bất quá cuối cùng, kẻ thắng vẫn là ta. Kim Kình Thiên trong nội tâm gào thét, lập tức thúc giục toàn bộ uy năng của dòng kim dịch hủy diệt. Mà cùng lúc đó, Mục Trần cũng đã đem kim trượng cự đại phóng ra, cả hai va chạm vào nhau. Ngay khi cả hai vừa va chạm, thiên địa phảng phất như dừng lại, vạn vật đều trở nên yên tĩnh. Mà vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, lại chẳng hề có bất kỳ thanh âm nào truyền ra. Kim trượng to lớn cùng với kim dịch hủy diệt đối đầu chính diện cùng một chỗ, phiến không gian ở nơi đó đang không ngừng bị vỡ vụn. Hai cỗ lực lượng kinh khủng đang không ngừng hủy diệt cắn nuốt lẫn nhau. Mà cho tới khi loại ăn mòn này kéo dài tới cực hạn, thì chúng nó rốt cuộc đã không còn cách nào bảo trì sự cân bằng. Vì vậy, phong bào đáng sợ và lúc này đã điên cuồng bộc phát ra. Phong bào quét ra khắp nơi, không ngừng tàn sát bừa bãi, lập tức ảnh hưởng tới phương viên ngàn dặm ở bên trên không trung. Mục Trần cùng với Kim Kình Thiên chính là đứng mũi chịu sào, liền trực tiếp bị đánh bay trở ra. Cả hai đồng loạt đều phun ra máu tươi. May mắn là cả hai đều phản ứng cực nhanh, lập tức chịu hoán ra chi tôn pháp thân cùng với hình thái thần thú để mà bảo vệ bản thể. Bất quá ngay lúc vừa va chạm, chi tôn pháp thân cùng với thần thú hình thái đều nhanh chóng trở nên ảm đạm. Hiển nhiên là không thể nào chịu được nổi lực trùng kích đáng sợ đó. Từng vết nứt bắt đầu lan ra khắp cả cơ thể đại nhập bất diệt thân. Cuối cùng, sau khi lan tới khuôn mặt thì liền vỡ tung ra. Cùng lúc đó, đầu hoàng kim cự đầu sư cũng đã phát ra tiếng gào thét trầm thấp, rồi sau đó nổ tung, hóa thành từng đạo kim quang đầy trời. Mục Trần và Kim Kình Thiên tiếp tục phun ra một cụm máu tươi, bộ dáng cực kỳ chật vật. Sau đòn va chạm, kết quả chính là cả hai đều bị lưỡng bại câu thương. Tên Mục Trần đó vậy mà có thể ngăn cản được Sư Hoàng Tam Thôn. Ở bên kia, Hoắc Dương đã trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Một chiêu vừa rồi của Kim Kình Thiên, cho dù có là thất phẩm chi tôn đỉnh phong thì cũng khó có thể chịu nổi. Thế mà Mục Trần kia bất quá cũng chỉ là lục phẩm chi tôn, đến tận cùng hắn ta đã bằng vào cái gì mà lại có thể ngăn cản được? Còn Kim Liệt thì vào lúc này sắc mặt đã là một mảnh tái nhợt, thậm chí còn có một ít hoảng sợ, bởi vì cục diện chiến đấu lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi khả năng khống chế của hắn ta. Bọn hắn ngay từ đầu như thế nào cũng không ngờ tới, người mà bọn hắn xem là tối cường lá bài tẩy Kim Kình Thiên lại vẫn đã bị Mục Trần kia ngăn trở được rồi. Đây chính là thiên kiêu đủ sức cùng với những thiên tài bên trong mấy chủng tộc thần thú đỉnh cấp tranh phong với nhau cơ mà. Ánh mắt Kim Liệt biến ảo, cuối cùng cưỡng ép ổn định lại tinh thần. Cứ coi như bọn họ đã thật sự đánh giá sai Mục Trần, làm cho cục diện vượt ngoài tầm kiểm soát, thế nhưng mà thực lực của tên đó bây giờ cũng chỉ ngang ngửa với Kim Kình Thiên mà thôi, chung quy cũng chẳng thể làm gì được bọn hắn. Trên bầu trời, Kim Kình Thiên chậm rãi xoa đi vết máu ở khóe miệng. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Mục Trần, sát ý ở trong mắt đã bắt đầu hiện ra. Cục diện hiện tại đồng dạng cũng đã vượt ngoài dự tính của hắn ta, trình độ ương ảnh của Mục Trần cũng đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngay cả Sư Hoàng Tam Thôn mà cũng không thể diệt được hắn. Thần sắc trên mặt Kim Kình Thiên trở nên ngưng trọng. Trước đó đối chiến, Mục Trần tuy đã ngăn cản được thế công của hắn ta, thế nhưng mà bản thân lúc này chắc chắn cũng đã bị trọng thương, cho nên hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để đem hắn ta giết chết. Tâm niệm vừa động, trong mắt Kim Kình Thiên sát ý liền bạo tăng. Bất quá ngay khi sát ý của hắn ta tăng lên thì ở phía xa Mục Trần cũng đã phát giác được, cho nên liền ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn giật hiện ra một nụ cười tràn đầy hàn ý. Mục Trần lau đi vết máu ở khóe miệng, một chân dẫm vào hư không, trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh lao thẳng tới chỗ Kim Kình Thiên. Muốn chết! Kim Kình Thiên trông thấy vậy, vẻ âm tàn bên trong mắt càng trở nên đồng đậm. Hắn ta vốn dĩ còn cho rằng với kết quả chiến đấu vừa rồi, bọn người Mục Trần cũng đã cảm thấy đủ, thậm chí còn có thể dựa vào đó để cùng với bọn họ đàm phán phân chia bảo bối của đa bảo thú. Thế nhưng thật không ngờ gia tâm của tên tiểu tử này lại lớn tới như vậy, còn muốn chân chính đánh bại hắn ta nữa sao? Quả thật là ý nghĩ hao huyền. Trong khi nội tâm Kim Kình Thiên còn đang nổi giận, thì thân ảnh của Mục Trần đã mãnh liệt lao tới, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào sát ý ở trong mắt Kim Kình Thiên, rồi đột nhiên một tay kết ấn hét lên một tiếng xá thân ma quyền. Chiến ý sát phạt không ngừng trào ra từ bên trong nội tâm Mục Trần, hai mắt hắn ta cũng trở nên đỏ ngầu như máu. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế đáng sợ giống như thể cuồng phong không ngừng bạo phát ra trong khắp thiên địa. Cỗ khí thế kinh thiên động địa này khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác cho dù có chết thì cũng phải kéo theo địch nhân, rõ ràng chẳng chính là quên cả sống chết. Mục Trần hai mắt đỏ ngầu đấm ra một quyền, một quyền này đã hoàn toàn cắt đứt đường lui của bản thân, trực tiếp đem thân mình tiến vào trong tử lộ. Mà ở phía ngược lại, Kim Kình Thiên khi trông thấy Mục Trần quên cả sống chết cứ như vậy lao thẳng tới tấn công thì sắc mặt đã ngay lập tức thay đổi, tâm thần dao động. Hắn ta không thể nào nghĩ tới Mục Trần lại hung hãn tới trình độ này, cho dù có chết thì không phải kéo hắn đi theo cùng, chỉ vì bảo bối của đa bảo thú mà ngay cả cái mạng nhỏ hắn ta cũng không cần hay sao? Thằng điên! Bên trong nội tâm Kim Kình Thiên không ngừng gào thét, chiến ý nhanh chóng tiêu biến mất. Hắn ta tuyệt đối không muốn chỉ bởi vì tranh đoạt bảo bối của đa bảo thú mà lại mất mạng ở chỗ này. Hắn ta chính là kỳ tài ngút trời của Hoàng Kim Sư Tộc, tương lai có thể trở thành siêu cấp thần thú cơ mà, làm sao có thể chết ở nơi này cho được? Chiến ý biến mất, khi thế quanh thân Kim Kình Thiên liền lập tức bị áp chế, nhanh chóng chật vật lùi lại. Hai mắt đỏ ngầu của Mục Trần khi trông thấy Kim Kình Thiên nhanh chóng lùi lại, trong mắt liền lóe lên hào quang, khóe miệng nhấc lên một nụ cười mỉa mai. Cái mà hắn ta thi triển ra tất nhiên không phải là xá thân ma quyền thật sự, mà chỉ là trong khoảng thời gian này đã cảm ngộ được chiến ý xá thân ở trong đó mà thôi. Nói cách khác, hắn ta vừa rồi cũng chỉ có khí thế mà thôi. Nhưng mà đôi khi cường giả giao chiến, một khi khí thế bị áp chế, như vậy cũng đã đủ phân ra thắng bại rồi. Kim Kình Thiên lúc này chiến ý đã mất sạch, hoàn toàn không có năng lực tranh phòng với hắn ta. Về điểm này thì trong lòng Kim Kình Thiên đồng dạng cũng hiểu rõ, cho nên hắn ta trực tiếp lựa chọn thoái lui lại, không còn nửa điểm nhuệ khí dám giao thủ cùng Mục Trần. Mục Trần bàn chân giẫm mạnh một cái, thân hình ngay lập tức mãnh liệt bắn ra, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Kim Kình Thiên. Tiếng long ngâm vừa ngót vừa vang lên, liền đã lập tức xuất ra mấy quyền. Quyền phong đáng sợ đập vỡ tất cả phòng ngự ở quanh thân Kim Kình Thiên, trực tiếp rơi vào trên ngực của hắn ta. Quyền vừa rơi xuống, sắc mặt Kim Kình Thiên lập tức trắng bệch, phun ra mấy ngụm máu tươi. Thân thể giống như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài, cuối cùng trực tiếp rơi xuống mặt đất, tạo thành một rãnh sâu dài cả ngàn trượng ở bên trên mặt đất. Hắn ta vào lúc này ở bên trong rãnh sâu, toàn thân đều đã là máu tươi, linh lực ở quanh thân gần như đều tiêu tán. Trên bầu trời, Mục Trần đứng lơ lửng trên không, hai mắt đỏ ngầu đã dần trở lại bình thường, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn xuống vẫn như cũ cực kỳ sắc bén, giống như thể chim ưng rình mồi. Cả khu vực vào lúc này liền trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua thân ảnh của Kim Kình Thiên đang tràn đầy máu tươi. Không ai có thể ngờ tới, cuộc chiến vốn đang là lưỡng bại câu thương, vậy mà tới cuối cùng bởi vì khí thế xả thân của Mục Trần liền đã làm cho cục diện nghiêng về phía hắn ta. Trước mắt, Kim Kình Thiên hiển nhiên đã chân chính bị trọng thương, đã không còn cách nào chống lại hắn ta nữa. Bọn người cựu Hàn Sơn chỉ giật mình trong chốc lát, ngay sau đó trong mắt liền hiện lên vẻ cuồng hỉ không thể che giấu. Còn về phần bọn người Liệt, Dương thì sắc mặt đã trở nên trắng xám, toàn thân băng hàn. Bọn chúng biết rõ, lần này tranh đoạt bảo tàng đã bảo thủ, bọn chúng đã hoàn toàn thất bại rồi. Hết chương 1033. Chương 1034, đền tiền sau thất bại. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mặt đất bừa bộn, tầng tầng sụp đổ, từng đạo khe hở cực kỳ lớn giống như cư xà leo lên, đem cả phiến khu vực này phá hư tới nỗi khó mà hình dung được. Mà lúc này ở tại đây, bên trong đang hiện lên một vẻ tĩnh mịch đáng sợ. Trong đôi mắt của tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn vào bóng người đã bị trọng thương ở phía xa. Ai cũng không ngờ tới, đường đường là Kim Kình Thiên, một thất phẩm chi tôn đỉnh phong cường giả, lại thua ở trong tay Mục Trần. Cho dù có là những thiên kiêu ở trong những chủng tộc thần thú đỉnh phong thì đều cảm thấy không thể nào tin được. Thế nhưng mà sự thật trước mắt, Kim Kình Thiên cứ như vậy đã thua ở trong tay Mục Trần, thực lực mới chỉ là lục phẩm chi tôn. Điều này không chỉ đám người Kim Liệt cảm thấy khó tin, mà ngay cả bọn người Hàn Sơn cũng đều lộ ra vẻ chấn động. Tuy bọn họ cũng chưa bao giờ khinh thường Mục Trần, nhưng mà kỳ thật ở trong nội tâm cũng chỉ đều hy vọng Mục Trần có thể kiềm chế lại cục diện. Mặc dù đánh không lại Kim Kình Thiên, nhưng mà chỉ cần cuốn lấy, bộc lộ ra thực lực khiến cho đối phương phải kiêng kỵ, vậy thì đám người Hoàng Kim Sư tộc cùng với Thiên Lam tộc có lẽ sẽ kiêng kỵ không dám đầu chiếm bảo bối ở trong đà bảo thú nữa rồi. Chứ về phần đánh bại Kim Kình Thiên thì lúc mới đầu bọn họ cũng không dám nghĩ tới. Trên không trung, thân ảnh Mục Trần dần dần hạ xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào đạo thân ảnh đang chật vật nằm bên dưới mặt đất, nói ra: vẫn còn một hơi thở mà lại muốn giả chết hay sao? Tại bên trong khe nứt, thân thể Kim Kình Thiên bỗng nhiên giật giật, sau đó chống đỡ thân thể chật vật đứng dậy. Lúc này sắc mặt của anh ta đã trắng bệch, linh lực ở xung quanh cơ thể cũng đã tán giật, đưa đôi mắt nhìn về phía Mục Trần lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhờ vào thân thể cường hãn cho nên anh ta không bị Mục Trần giết chết ngay tại chỗ, nhưng mà ở bên trong cơ thể đã bị tổn thương rất nghiêm trọng. Tuy anh ta cũng biết rõ Mục Trần lúc này cũng đã thu thương khả năng, nhưng mà so với anh ta thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Không nghĩ tới Kim Kình Thiên ta vậy mà lại lật thuyền trong mương. Kim Kình Thiên lau đi vết máu trên khóe miệng, thanh âm có chút âm trầm nói ra. Mục Trần mỉm cười, bên trong ánh mắt lập lòe sát ý, bởi vì trước đó Kim Kình Thiên không có lưu thủ với anh ta, hơn nữa lại còn tràn ngập sát cơ, cho nên cái việc tàu về rừng Mục Trần nhất quyết sẽ không làm, không có ý định để cho tên này sống sót rời khỏi đây. Ở phía xa, bọn người Kim Liệt, Hoắc Dương cũng đã chật vật lui về sau, thối lui tới bên cạnh Kim Kình Thiên. Lúc này cả bọn đều lộ ra vẻ sợ sệt, không còn vẻ hung hăng như trước. Theo Kim Kình Thiên bại trận thì cục diện ở tại đây đã triệt để thay đổi rồi. Đám người Cửu U, Hàn Sơn, Mạc Phong cũng đều lướt tới bên cạnh Mục Trần. Cửu U thì còn tốt, thế nhưng Hàn Sơn cùng với những cường giả Tây Ma tộc khi nhìn về phía Mục Trần thì đã tràn đầy sự kính sợ, mặc dù có mạnh như Hàn Sơn thì cũng phải bội phục. Lần này thực sự là nhờ có Mục huynh rồi. Hàn Sơn cảm thán nói, nếu như không phải có Mục Trần ngăn cơn sóng dữ thì bọn họ bây giờ đã sớm giống như cho nhà kho tàng chạy đi. Còn về phần bảo tàng của đa bảo thủ thì cũng đừng mơ tới có căn canh mà húp. Bây giờ giải quyết bọn chúng như thế nào? Cửu U nhìn về phía Mục Trần, khoe mắt liếc sang đám người Kim Kình Thiên tràn đầy sát ý. Nếu như là nàng thì sẽ giết chết toàn bộ để trừ hậu hoạn về sau. Nhận thấy sát ý ở trong mắt của Cửu U, đám người Kim Liệt sắc mặt đều khẽ biến, liền vận chuyển linh lực đề phòng. Mục Trần, ngươi đừng tưởng đánh bại ta thì muốn làm gì cũng được. Kim Kình Thiên âm lãnh nói, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nếu muốn thì sao? Mục Trần cười híp mắt hỏi lại. Kim Kình Thiên lạnh lùng nói, cùng lắm thì cả chết lừa rách, có thể ngươi sẽ còn sống, nhưng mà ta tin tưởng các ngươi sẽ có người chôn cùng với ta. Bên trong lời nói của hắn ta tràn ngập lệ khí. Tuy nói ngày hôm nay hắn đã bị bại dưới tay Mục Trần, thế nhưng dù sao hắn cũng là nhân vật có tiếng, sẽ làm cho người ta phải kiêng kỵ vài phần. Mục Trần hai mắt nhắm lại, những lời Kim Kỳ Thiên vừa nói hắn ta ngược lại không có điểm hoài nghi. Nếu như thật sự muốn đem bọn này giết chết thì sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Ở phía xa, bọn người Hàn Sơn sắc mặt cũng hơi co lại. Tất cả đều minh bạch Kim Kỳ Thiên hoàn toàn có tư cách nói như vậy. Hắn ta có lẽ không làm gì được Mục Trần, thế nhưng nếu như muốn ra tay thì mạng của bọn họ có lẽ cũng khó còn. Hào khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trệ. Một lúc sau, Mục Trần mới đột nhiên cười nói. Người nói chuyện hoàn toàn cũng không sai. Bất quá ta lại rất khó tin tưởng. Một kẻ đã bị áp chế rồi, thật sự là có thể bỏ qua hết thảy để mà liều mạng đây. Trong lần cuối cùng giao phong, khí thế của Kim Kình Thiên đã bị Mục Trần triệt để áp chế. Bởi vì Mục Trần so với hắn ta càng thêm hung ác hơn, có thể bất chấp tất cả để liều mạng. Nhưng còn Kim Kình Thiên thì lại không dám. Bởi thế cho nên khí thế của hắn ta đã bị áp chế, dẫn tới bị Mục Trần bắt lấy sơ hở rồi triệt để đánh bại hắn. Cho nên mới nói Kim Kình Thiên thực chất là một kẻ ham sống sợ chết, hắn ta sẽ không dám lấy mạng đổi mạng. Nguyên nhân chính bởi vì như vậy cho nên Mục Trần đối với lời uy hiếp của hắn ta mới không tin tưởng. Kim Kình Thiên sắc mặt xanh trắng thay đổi liên tục, cuối cùng cắn răng nói, nếu quả thật đã không có đường để đi thì cũng chỉ có thể ngọc thạch cầu phần. Bên trong lời nói của hắn ta đã có dấu hiệu muốn lùi bước. Hơn nữa đối với Mục Trần này, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, hy vọng tên đó không thực sự đẩy hắn ta vào trong tuyệt lộ. Mục Trần nhìn về phía đám người Hàn Sơn cựu trưng cầu ý kiến của bọn họ. Bất quá bọn họ cũng chỉ gật đầu, tỏ vẻ hết thảy đều dựa theo lời hắn ta mà làm. Mục Trần thấy vậy cũng nhẹ nhàng cười nói, muốn kết thúc việc này cũng không phải là không thể, bất quá lại phải có điều kiện. Thứ nhất, bảo tàng đã bảo thủ cùng với các người bây giờ sẽ không có bất cứ quan hệ nào. Bọn người Kim Kình Thiên nghe vậy ra mặt đều co lại, khó xem tới cực điểm. Bọn chúng lần này tiến vào Tần Thú Chi Nguyên, một bộ phận rất lớn nguyên nhân chính là hướng về bảo tàng đa bảo thú mà tới. Thế nhưng trước mắt Mục Trần dĩ nhiên muốn bọn chúng trực tiếp rời khỏi cái nơi này, tổn thất như vậy thật sự khó có thể chịu nổi. Bất quá ngay khi bọn chúng trông thấy nụ cười không mang theo một chút tình cảm nào của Mục Trần thì lại đã minh bạch, nếu như bọn chúng thật sự không đáp ứng như vậy, cái tên ở trước mắt trông có vẻ ôn hòa này chắc chắn sẽ đồng thủ tàn nhẫn điên cuồng, chỉ sợ thật sự là không nhìn được mà hạ sát thủ. Vì vậy sau khi cân nhắc một hồi lâu, Kim Kình Thiên cũng chỉ có thể gật đầu. Ở phía sau, Hoắc Dương trong lòng cũng phát khổ. Hắn ta lựa chọn Hoàng Kim Sư Tộc vốn là bởi vì bọn chúng đã chuẩn bị đầy đủ, phần thắng sẽ càng lớn hơn. Thế nhưng mà không thể nào ngờ tới đám người Hàn Sơn giữa đường lại mời tới một nhóm người, hơn nữa trong đó còn một tên biến thái tới như vậy, trực tiếp dùng thực lực lục phẩm chi tôn đánh bại tác phẩm chi tôn đỉnh phong Kim Kình Thiên, làm cho tất cả khổ tâm của hắn ta đều trôi theo dòng nước. Và tới trước mắt, thậm chí ngay cả tư cách tranh đoạt đa bảo thú cũng đã sắp sửa mất đi rồi. Bất quá lúc này Kim Kình Thiên cũng không dám khiêu khích Mục Trần, hắn ta tự nhiên cũng không dám biểu đạt ra bất mãn, chỉ có thể gật đầu. Thứ hai, lần này các ngươi đã tạo cho chúng ta cực kỳ lớn tổn thất, cho nên các ngươi phải bồi thường, mà giá cả thì cứ lấy đầu người mà tính toán. Một cái đầu người 100 vạn chỉ tồn linh dịch. Mục Trần hít mắt cười nói, tuy hắn ta không muốn cùng với bọn người Kim Kình Thiên cá chết lưới rách, thế nhưng nếu cứ đơn giản chấm dứt việc này thì hiển nhiên là không thể được, cho nên những tên này muốn đi thì tối thiểu phải bị chấn lột cái đá. Đám người Kim Kình Thiên nghe thấy vậy thì lập tức biến sắc. Một cái đầu người đổi lại 100 vạn chỉ tồn linh dịch, bọn hắn ở đây tổng cộng còn lại 8 người, vậy chẳng phải muốn bồi thường 800 vạn chỉ tồn linh dịch hay sao? Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Mục Trần, người không nên quá phận. Kim Kình Thiên ánh mắt lạnh lùng quát lên. Mục Trần nghe vậy, dáng tươi cười ở trên mặt lập tức thu lại, con ngươi màu đen âm lãnh giống như lưỡi dao thẩm thấu đi ra, không gian ở phía sau vặn vẹo, chí tôn hải như ẩn như hiện, linh lực cường hoành chấn động phát ra. Nếu như người cảm thấy cái mạng của các ngươi không đáng giá 800 vạn chí tôn linh dịch, vậy thì để mạng lại đây. Mục Trần thanh âm lạnh lẽo nói ra, mà theo thanh âm truyền ra, linh lực cũng chấn động càng ngày càng cuồng bạo. Kim Kình Thiên nhìn qua con mắt âm lãnh của Mục Trần, trong lòng không nhìn được phát lạnh, rồi chợt Mặt mũi của hắn ta trở nên vặn vẹo, hai tay nắm chặt, linh lực ở bên trong cơ thể cũng bắt đầu khởi động. Bất quá mục trần, thần sắc vẫn không thay đổi chút nào, sát ý bên trong mắt càng ngày càng đồng nặc. Quay về phía Kim Kình Thiên, không hề có ý nhượng bộ, phảng phất hoàn toàn không quan tâm tới việc sẽ bước bọn chúng tới nỗi cho cùng cắn dấu. Ánh mắt hai người đan vào nhau, không gian phảng phất như đều vặn vẹo. Nhưng mà loại giằng co này chung quy cũng không tiếp tục bao lâu. Dưới ánh mắt giống như lưỡi đao tử thần của mục trần, ánh mắt hung ác của Kim Kình Thiên vậy mà đã suy yếu một chút. Cuối cùng sắc mặt hắn ta cũng chỉ có thể thay đổi liên tục, sau đó hít sâu vào một hơi, cắn răng nghiến lợi nói: "Tốt, chúng ta đưa." Mục trần nghe thấy vậy, ánh mắt sắc bén giống như đào lập tức tiêu tán, trên khuôn mặt lại hiện ra nụ cười ôn hòa mà nói: "Vẫn là Kim huynh biết rõ đại cục, tương lai thành tựu sẽ rất phi phàm, có thể nào bởi vì 800 vạn chi tôn linh dịch mà đơn giản vứt bỏ tính mạng của mình cơ chứ?" Nghe thấy lời nói của hắn ta như vậy, Kim Kình Thiên trong nội tâm bốc lên lửa giận, nhưng mà lại không dám thật sự dốc sức liều mạng, lúc này cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt băng hàn trực tiếp nhìn về phía Thiên Lang tộc Quắc Dương mà nói: "Muốn giữ lấy tánh mạng, lấy ra 500 vạn chi tôn linh dịch, nhanh." Quắc Dương nghe vậy, sắc mặt ngay lập tức biến đổi. Bọn hắn Thiên Lang tộc, người còn sống cũng chỉ có 3 người, dựa theo đầu người mà tính toán, bọn hắn chỉ cần giao ra 300 vạn chi tôn linh dịch là được rồi. Thế nhưng mà Kim Kình Thiên trước mắt lại muốn bọn hắn giao ra 500 vạn chi tôn linh dịch, hiển nhiên cũng đã có ý định để cho bọn hắn chịu thiệt. "Như thế nào, không muốn hả?" Kim Kình Thiên trong nội tâm vốn đã bị mục trần khiến cho nổi giận, vừa trông thấy bộ dáng này của Hắc Dương, ánh mắt ngay lập tức trầm xuống, bên trong thanh âm đã có nồng nặc sát ý. Hắc Dương trông thấy bộ dáng văn vẹo dư tợn của Kim Kình Thiên, trong lòng cũng máy động, sắc mặt liên tục thay đổi, giờ cũng chỉ có thể cắn răng một cái, quay người cùng với đồng bọn lấy ra hết của cải trên người, cuối cùng đem giao cho Kim Kình Thiên. Bất quá trong ánh mắt hắn ta vẫn tràn đầy oán hận, nghĩ tới ở trong lòng cũng cực kỳ không thoải mái. Kim Kình Thiên lại mặc kệ Hoắc Dương suy nghĩ điều gì, tiếp nhận 500 vạn chi tôn linh dịch, rồi đem của cải của bản thân cũng lấy ra hết. Lúc này mới khó khăn miễn cưỡng gom góp đủ 800 vạn chi tôn linh dịch. Bàn tay có chút run rẩy cầm cái bình ngọc chứa 800 vạn chi tôn linh dịch. Mặc dù tính cách như hắn ta, thì vào lúc này vẻ mặt cũng đã không nhìn được đau lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể hung hăng đem bình ngọc ném về phía mục trần. "Cho ngươi." Hết chương 1034. Chương 1035, Đa Bảo Hồ. Bình ngọc bay tới, cuối cùng lơ lửng ở trước mặt mục trần. Hắn ta cũng chỉ liếc qua, rồi liền vung tay áo thu hồi, khóe miệng không nhìn được nở ra một nụ cười hài lòng. Tuy không thể đem bọn người Kim Kình Thiên giải quyết ngay tại chỗ, bất quá đã có 800 vạn chi tôn linh dịch làm thu hoạch, xem như cũng không tệ. Nếu như dùng số chi tôn linh dịch này để tu luyện, hoàn toàn đủ khiến cho tu vi của hắn ta tăng lên, đạt tới cấp độ lục phẩm chi tôn đỉnh phong. Nếu như không còn việc gì nữa, như vậy cảm phiền Kim huynh cùng với mấy vị này nên rời khỏi chỗ này thôi. Sau khi thu hồi bình ngọc, mục trần quay qua vừa cười vừa nói với bọn người Kim Kình Thiên. Phía sau Kim Kình Thiên, nguyên cả đám sắc mặt đều âm trầm, ánh mắt cực kỳ đau lòng nhìn về phía sâu bên trong kia. Chỗ đó chính là nơi vân lạc của đa bảo thú. Ở tại đó có thể xuất hiện bảo bối khiến cho người ta cực kỳ động tâm. Thế nhưng bây giờ, tất cả những bảo bối đó đối với bọn hắn đã không có bất kỳ quan hệ nào nữa. Kim Kình Thiên đã bị trọng thương rồi, khiến cho chiến lực của phe bọn hắn hoàn toàn đi xuống. Có thể toàn thân trở ra cũng đã là may mắn lắm rồi. Nếu như còn muốn tiếp tục tranh đoạt bảo bối nữa, thì quả thật chính là hữu tâm vô lực. Đi! Bất quá, Kim Kình Thiên cũng là một kẻ quyết đoán, biết rõ chuyện này đã không thể làm gì được, cho nên cũng không cố gắng tranh giành. Chỉ có ánh mắt âm tàn liếc nhìn mục trần một cái, sau đó cắn răng nghiến lợi xoay người mà đi. Ở phía sau hắn ta, đám người Kim Liệt mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng đành phải miễn cưỡng đuổi theo. Chuyện ngày hôm nay đối với bọn hắn quả thực là một nỗi sỉ nhục lớn. Vốn cho là cục diện đã được bố trí cực kỳ ổn thỏa, tuy nhiên lúc cuối cùng là bị một kẻ thực lực bất quá mới chỉ là lục phẩm chí tôn khiến cho lộn cái bàn. Nhưng mà sự việc đã tới bước này rồi, cho dù cố gắng ở lại thì cũng vô bổ thôi. Bọn hắn cũng chỉ có thể rút lui theo sau lưng Kim Kình Thiên, trực tiếp rời khỏi phía khu vực này. Mục trần trông thấy thân ảnh của bọn người Kim Kình Thiên đang rút đi, thân thể đang căng cứng cũng trở nên thả lỏng. Hắn ta trước đó quả thật có một chút lo lắng đối phương sẽ thực sự quyết định cả trên lưới rách. Nếu như thật sự là như vậy, e rằng bọn họ cũng sẽ phải trả một cái giá khá đắt. Tên Kim Kình Thiên này quả thật là khó chơi. Cửu thu hồi ánh mắt, cảm thán một tiếng. Đại chiến trước đó, mục trần chỉ là nhờ vào khí thế để mà áp đảo, tìm được sơ hở cho nên mới có thể chiến thắng được mà thôi. Mục Trần cũng đồng cảm gật đầu. Kim Kình Thiên quả thật là một đối thủ khó giải quyết. Bất quá, hắn ta cũng không hề tỏ ra kiêng kỵ, bởi vì chẳng cần phải để ý tới một kẻ đã từng bại ở trong tay của mình. Hắn ta đã có thể đánh bại lần thứ nhất, tự nhiên sẽ có thể đánh bại lần thứ hai, thứ ba, vân vân. Đây không phải là cuồng vọng, mà là một loại tự tin cường đại xuất phát từ bên trong nội tâm. Cường giả chân chính sẽ không sợ hãi mà đều vượt qua hết thảy. Về phần Kim Kình Thiên, tuy rằng cũng xem như là một kỳ tài, nhưng mà Mục Trần cũng không sợ, bởi vì hắn ta vô cùng tin tưởng trong thời gian tương lai không xa thôi, hắn ta so với Kim Kình Thiên sẽ càng cường đại hơn hắn. Nhục thể của hắn ta mới vừa đột phá tới Long Phượng Chân Kinh tầng 2, tuy cũng mới chỉ khám phá được da lông bên ngoài, nhưng mà theo thời gian trôi qua thì sẽ không ngừng phát triển, uy lực trong tương lai sẽ vô cùng kinh người. Mặt khác, tu vi của hắn ta thông qua chiến đấu thì cũng nhanh chóng trở nên tinh tiến, đợi tới khi chính thức đột phá tới thất phẩm chi tôn, đến lúc đó muốn đánh bại Kim Kình Thiên thì cũng chỉ là dễ dàng như trở bàn tay mà thôi. Hơn nữa, hắn ta còn có cả thủ đoạn linh trận, đồng thời cũng đã có cảm ngộ sâu hơn về sát thân ma quyền. Còn thủ đoạn cường đại nhất thì phải kể tới thân phận chiến trận sư nữa. Bất quá, điều kiện là cần phải có một quân đội khổng lồ để mà chống đỡ. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện đó thì ở dưới địa chi tôn, hắn ta đều hoàn toàn có thể chiến diện giao phong. Đến lúc đó, tha hồ đâm trà chém chú, bóp bóp chi dâu, đập đầu anh rể, không cần phải nề nang thằng nào. Đã có nhiều thủ đoạn như vậy, hắn ta tất nhiên sẽ không xem Kim Kình Thiên là một mối họa ngầm gì cả. Lần này tiến vào thần thú chi nguyên, lựa chọn sáng suốt nhất của ta chính là hợp tác cùng với Mục huynh rồi. Ở phía bên kia, Hàn Sơn cũng cảm thán một tiếng, sau đó có một chút hổ thẹn nói ra. Suốt quãng đường đi tới đây, Mục huynh lại chính là người xuất lực lớn nhất, chúng ta ngược lại chính là những kẻ ngồi mát ăn bát vàng. Suốt đoạn đường này quả thật, đa số nguy hiểm đều là do Mục Trần ra sức quá giải. Nếu như không có hắn ta ra tay, chỉ sợ bọn họ bây giờ đã chỉ có thể chật vật chạy trốn mà thôi. Đối với lời nói của Hàn Sơn, Mục Trần cũng chỉ cười nhạt một tiếng, hơi trầm ngâm một chút rồi định đem 800 vạn chi thu linh dịch lấy ra, ý định chia ra. Bất quá, Hàn Sơn ngay lập tức cự tuyệt, ngay cả Cửu U cũng lắc đầu. Trước đó, khi ở bên trong luyện thể tháp, lúc Mục Trần có được chi thu linh dịch từ tên Thông Hoàng, thì bọn người Cửu U, Mạc Phong còn có thể an tâm mà lấy. Dù sao lúc đó, bọn họ cũng coi như là đã bỏ công bỏ sức. Thế nhưng mà lần này Mục Trần đoạt được lại hoàn toàn dựa vào trên bản thân hắn ta liều mạng. Bọn họ đã hoàn toàn không xuất ra một tí lực nào, ngược lại còn được Mục Trần cứu mang. Cho nên 800 vạn chi tôn linh dịch này bọn họ hoàn toàn không có tư cách để nhận. Mục Trần trông thấy tất cả đều kiên quyết cự tuyệt thì cũng không suy diễn háo, trực tiếp thu hồi 800 vạn chi tôn linh dịch. Hắn ta đã âm thầm quyết định trong thời gian ngắn sắp tới sẽ tập trung tu luyện để gia tăng tu vi. Những chi tôn linh dịch này sẽ làm cho quá trình tu luyện của hắn ta giống như cá gặp nước. Chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian đi tới địa phương đã bảo thú vẫn lạc, chỉ sợ bọn người Kim Kình Thiên vạn nhất không cam lòng quay trở lại, e rằng tới lúc đó sẽ lại phát sinh ra biến cố. Hàn Sơn đề nghị. Nghe thấy hắn ta nói như vậy, tinh thần của mọi người đồng loạt hưng phấn. Bọn họ một đường vất vả xông tới đây, tất cả không phải là vì bảo bối của đã bảo thú hay sao? Trước mắt trùng trùng điệp điệp ngăn trở đều đã xông qua rồi, cũng đã tới lúc tìm tới để thu hoạch. Thậm chí ngay cả Mục Trần trong mắt cũng đã nhiều hơn một tia nóng bỏng. Đối với bảo tàng đã bảo thủ, hắn ta hiển nhiên cũng cực kỳ mong đợi. Không biết thật sự sẽ có chuẩn thánh vật xuất hiện hay không. Nếu quả thật là có thì lần này đúng là thu hoạch lớn rồi. Đây không phải là thứ mà mấy trăm vạn chi tôn linh dịch có thể so sánh được. Đi thôi. Hàn Sơn trông thấy vẻ phấn chấn của mọi người thì liền nhếch miệng cười, sau đó lập tức dẫn đường mang theo đoàn người lao thẳng về phía trước, đến thung lũng âm mưu sâu nhất của khu vực này mà đi. Một đoàn người lấy tốc độ cực kỳ nhanh lao tới, bởi vì trước đó thú triều đã đem gần như toàn bộ thú linh ở nơi này đều đã dẫn đồng đi hết, cho nên hiện tại bọn họ đều là một đường đi thẳng chẳng hề kiêng kỵ gì. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có thú linh xuất hiện, nhưng mà số lượng cũng rất rải rác, bọn họ có thể dễ dàng đem giải quyết đi. Một đường cứ như vậy đi thẳng, ước chừng sau nửa canh giờ, Hàn Sơn đang dẫn đầu đội ngũ, tốc độ mới dần dần chậm lại, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Bởi vì tử khí ở thiên địa xung quanh đã nồng đậm tới mức ngưng thành thực chất rồi. Tử khí âm lãnh tới cực điểm, mặc dù trên vai của bọn họ đã có bạch sắc hỏa diễm, nhưng mà cũng đã trở nên yếu hơn rất nhiều. Tử khí không ngừng ăn mòn, khiến cho linh lực ở bên trong cơ thể vận chuyển cực kỳ chậm chạp. Tử khí tại chỗ này quá ư là khủng bố. Mà phát giác được tử khí nồng đậm này, bọn người Mục Trần ngay lập tức đề phòng xung quanh. Tử khí như thế này thì chứng tỏ tại đây đã từng có một đầu thần thú cực kỳ cường đại bị vẫn lạc, thân thể hư thối, cho nên mới sinh ra loại tử khí như thế này. Mà ở chỗ này có thể sinh ra tử khí như vậy, ngoài trừ đa bảo thú thì còn có thể là cái gì khác nữa. Như vậy cũng có thể nói Bọn họ cũng đã tiếp cận với địa phương mà đà bảo thủ vẫn lạc. Mọi người cẩn thận chậm chậm xuyên qua vùng tử khí hắc ám. Sau mấy phút đồng hồ, phía trước tầm mắt mới lờ mờ xuất hiện tia sáng. Những tử khí ở xung quanh cũng bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán. Thân ảnh bọn người mục trần chậm chậm hiện ra, lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đằng trước. Ở tại đây, bên trong nơi sâu nhất, được che kín bởi tử khí dày đặc, cùng với mảnh rừng rậm hư thối u ám kia, lại xuất hiện một hồ nước thanh tịnh, rộng khoảng chừng vạn trượng. Phóng tầm mắt ra xa thì cũng không trông thấy điểm cuối. Hồ nước này thanh tịnh trong suốt, nhìn bằng mắt thường thì cũng có thể trông thấy, hoàn toàn không hề bị bất kỳ tử khí nào xâm chiếm. Ngược lại, nó còn tỏa ra từng tia sáng lập lòe, đem hồ nước ngăn cách hoàn toàn với tử khí bên ngoài. Trông thấy cảnh tượng này khiến cho cả bọn tự hồ cảm giác được vẫn có một tia ý niệm thủ hộ cường đại đang lưu lại nơi này. Nơi này hẳn chính là nơi đà bảo thú vẫn lạc, chúng ta gọi nó là đà bảo hồ. Hàn Sơn ánh mắt nóng bỏng nhìn thoáng qua mặt hồ nước, cười nói: "Đà bảo hồ á?" Mục Trần cũng kinh ngạc đánh giá hồ nước này, phóng tầm mắt nhìn về phía nó, ý định muốn đem mặt hồ nước nhìn xuyên thấu, thế nhưng mà lại phát hiện ra, mặc kệ hắn ta cố gắng ra sao thì đều không cách nào nhìn thấu cảnh tượng ở bên dưới mặt hồ, tựa như đang có một loại lực lượng kỳ dị đang ngăn cản hết thảy mọi sự thăm dò đến từ ngoài giới. Hàn Sơn gật đầu rồi chợt vung lên tay áo, một cỗ linh lực dũng mãnh lao ra tiến vào giữa hồ nước. Lập tức trên mặt hồ xuất hiện một vòi rồng khiến cho nó nổi lên sóng lớn. Mà thời điểm sóng lớn nổi lên, ánh mắt của bọn người mục trần liền trở nên ngưng tụ mãnh liệt, bởi vì bọn họ đã có thể trông thấy ở vào thời điểm sóng lớn vừa nhấc lên, ở tại giữa hồ nước mơ hồ hiện ra một đoạn bạch cốt sáng lóng lánh. Nó to lớn khổng lồ tới mức làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ, chỉ mới thoáng lô ra đôi chút nhưng mà đã dài ước chừng cả ngàn trượng. Thật sự khó có thể tưởng tượng được khi nó còn sống thì bản thể sẽ lớn tới mức nào nữa đây. Đó chính là hài cốt của đa bảo thú. Hàn Sơn nhìn qua đoạn bạch cốt thoáng lộ ra, sắc mặt ngưng trọng nói: "Tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?" Cửu U dò hỏi. Hồ nước này trông có vẻ thanh tịnh, nhưng mà bên trong đó lại ẩn chứa ý chí của đa bảo thú khi còn sống. Một khi bị đồng chạm, tất nhiên sẽ dẫn tới cắn trả, cho nên chúng ta không cách nào xâm nhập vào bên trong đó. Hàn Sơn ngưng trọng nói: "Ờ, như vậy thì làm sao mới có thể đoạt được bảo vật đấy?" Mặc Phong nghi ngờ hỏi. Dùng linh lực tác động để tạo nên sóng lớn khiến cho xương cốt đa bảo thú lộ ra, chỉ cần có thể chạm vào xương cốt là có thể đem ý niệm dùng hài cốt để làm vật dẫn xâm nhập vào bên trong đó tìm kiếm bảo vật. Đương nhiên, về phần có thể hay không tìm được chuẩn thánh vật thì phải tùy vào cơ duyên của mỗi người rồi. Hàn Sơn liền nói. Mọi người nghe vậy lúc này mới hiểu ra, nguyên lai muốn đặt bảo thì cũng không hề đơn giản à. Mục Trần thì chăm chú quan sát nhìn chằm chằm hồ nước. Mặc dù nó có khả năng che đậy gió xét, thế nhưng hắn ta vẫn có thể cảm nhận được ở sâu bên trong hồ nước kia từ hồ có một ít chấn động cực kỳ cường đại đang tỏa ra. Chấn động đó hoàn toàn không phải là do sinh vật cường đại tỏa ra, mà chính là chấn động của thần vật. Ở chỗ sâu bên trong hồ nước này hiển nhiên có chuẩn thánh vật thật sự. Tia nóng bỏng ở trong mắt Mục Trần không ngừng tăng lên, bất quá về phần có thể thật sự cảm ứng được chuẩn thánh vật hay không, hơn nữa còn đem nó dẫn động đi ra, cái đó chỉ sợ phải xem vào cơ duyên thôi. Hy vọng lần này sẽ không uổng phí công sức đi tới đây, bằng không thì vất vả một chuyến, nếu như không đạt được chuẩn thánh vật, vậy thì quả thật sẽ làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Hết chương 1035, Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.